Bản tôn không vui. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bị chết thực thảm. Tuy rằng Lạc Tinh lỗi căn bản là không sao cả. Nhưng là hắn vừa mới chết. Chính mình liền lôi kéo sư tôn vào phòng vui sướng tiêu dao. Tựa hồ có điểm không quá nhân đạo. Lạc Tinh lỗi thấy sư tôn cũng là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Vẫn là đi làm chính sự. Hắn đưa tới An Thiên Nhiên. Tra hỏi một chút ngày gần đây trong tông tình hình gần đây. Kết quả hắn cái này đắc lực thuộc hạ cư nhiên một bộ mờ mịt không ở trạng thái mặt. Đại khái thực hảo đi. Đại khái. Lạc Tinh lỗi lục mắt híp lại. An Thiên Nhiên mơ mơ màng màng nhìn hắn tôn tọa. Hỏi. Tôn tọa. Thuộc hạ có không hỏi ngài một vấn đề. Ngài rốt cuộc là như thế nào đem đế tôn lừa tới tay đâu? Lừa. Đối. Chính là lừa. Ở sở hữu biết rõ Bùi Nặc thân phận người xem ra. Bùi Nặc sẽ lựa chọn cùng Lạc Tinh lỗi ở bên nhau. Tuyệt đối là Lạc Tinh lỗi sử dụng cái gì không thể gặp quang thủ đoạn lừa tới. Bằng không, cùng tôn tọa có sát thân chi thù đế tôn. Như thế nào dễ dàng như vậy liền rơi vào tôn tọa hổ khẩu bên trong đâu. Nghe được tâm phúc cái này vấn đề. Lạc Tinh lỗi nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Kỳ thật, thuần túy là vận khí. Ở từ trước hắn cũng làm không rõ sư tôn vì sao sẽ đối hắn thái độ đại sửa. Chẳng những không có nhất kiếm giết hắn. Ngược lại còn ngầm đồng ý hắn mọi cách dây dưa. Sau lại được tiểu khả ái giải thích lúc sau. Mới phát giác nguyên lai là bởi vì trọng sinh. Sư tôn trọng sinh vài lần. Khi oán cùng hận đều ra không sai biệt lắm. Lúc này mới bình yên vô sự về tới hắn bên người. Bằng không lấy sư tôn tính tình. Tuyệt đối cùng hắn không chết không thôi. Khụ khụ, nói như vậy, hắn không những không nên bài xích tiểu khả ái. Ngược lại còn muốn đa tạ hắn mới là, nếu không có hắn phạm xuẩn, hắn cùng sư tôn tuyệt đối không có hôm nay. Bất quá, vẫn là hảo chán ghét, vẫn là thích không nổi, vẫn là hảo hy vọng có thể lộng chết hắn. Bất quá, An Thiên Nhiên hỏi cái này làm cái gì? Lạc Tinh lỗi nghĩ đến Bùi Nặc nói cho hắn. An Thiên Nhiên cùng Giang Lan không thể không nói việc 1-2-3. Trên mặt biểu tình liền thập phần vi diệu. Cùng sư tôn hận không thể bóp chết An Thiên Nhiên tâm tình bất đồng. Hắn đối với này hai người phát triển. Nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Niệm ở An Thiên Nhiên tốt xấu cũng theo hắn nhiều năm như vậy. Lạc Tinh lỗi quyết định đề điểm hắn vài câu. Ta cùng với sư tôn chính là trời sinh một đôi không thể phục chế. Nhưng nếu là ngươi muốn theo đuổi Giang Lan, có thể dùng thân thể a. An Thiên Nhiên nghe Lạc Tinh lỗi phía trước câu nói kia. Nội tâm phun tào tôn tọa mặt cũng quá lớn. Lời này nói ra cũng không thấy mặt đỏ. Lại nghe thấy hắn mặt sau câu nói kia. Nhịn không được khóe miệng run rẩy. Tôn tọa, thuộc hạ là nam nhân. Cái gì gọi là dùng thân thể a? Tuy nói lần đầu tiên xác thật là Giang Lan cưỡng bách hắn. Nhưng kia cũng bất quá là một cái xảo diệu hiểu lầm không phải. Đối với còn thủ vững điểm mấu chốt thuộc hạ. Lạc Tinh lỗi hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Quyết giữ ý mình. Khi nào mới có thể ôm được mỹ nhân về. An Thiên Nhiên đột nhiên bị răn dậy. Cảm thấy thực vô tội. Hắn chừng lớn đôi mắt nhìn tôn tọa. Hỏi. Tôn tọa. Chẳng lẽ ngài cũng là bằng mới thảo đến đế tôn niềm vui này liền không đơn giản. Nhớ tới ngày ấy hắn mang đế tôn đi gặp tôn tọa, hai người với tử đàn tông lăn lộn vài ngày, chẳng lẽ không phải hắn tưởng như vậy? Cũng là khi đó đế tôn mới bất quá là tâm động cảnh tu vi, liền linh tịch cũng không đột phá, như thế nào chống đỡ được tôn tọa đại thêm thảo phạt? Ai nha. Lạc Tinh lỗi trên mặt đầu tiên là đỏ lên, tiện đà lại là tối sầm, bị dẫm đến đau chân hắn giận tím mặt, quát, nhất phái nói bậy, cút đi, lại nói Bùi Nặc ai điếu một chút chết thảm tiểu khả ái. Liền tự đi xem xét chính mình hiện giờ tu vi đi. Hắn hiện giờ đã được bồ đề chi tâm, nhưng bồ đề chi tâm diệu dụng ở chỗ tĩnh tâm bình khí. Cho nên hắn hiện giờ tu vi. Còn bất quá là xuất khiếu cảnh sơ giai, nhưng mà trong cơ thể khí mạch tràn đầy, quả thực giống xuất khiếu cảnh trung giai. mà hắn thân thể này tuổi tác mới vừa 20 tuổi. Hắn phảng phất, khoảng cách đại đạo càng ngày càng gần. Đế Tôn tâm tình rất tốt, nhìn thấy đồ đệ trở về, hảo hảo khách mời một phen si tâm tình lang, từ phía sau ôm bảo bối đồ nhi eo nhỏ, đem chi ôm sát, không thể không nói, Lạc Tinh Lỗi eo tuy rằng tế, nhưng là dáng người nhưng nửa điểm không đơn bạc, đem hắn ôm cái khẩn thật, ôm ấp bị sung đến tràn đầy, tâm cũng bị sung đến tràn đầy. Như vậy tư vị, tuy không phải nhân gian cực lạc, nhưng cũng làm người say mê. Đế Tôn đem Lạc Tiện Nhân ôm, nhu nhu nói, ta tưởng ngươi, sư tôn vẫn là lần đầu tiên như vậy chủ động đi ôm hắn. Thậm chí đối hắn nói chút êm tai lời âu yếm, xem ra cây bồ đề khảo nghiệm cấp sư tôn mang đến cực đại thay đổi. Ít nhất làm hắn nhìn thẳng vào Lạc Tinh Lỗi ở hắn cảm nhận chung địa vị. Độc nhất vô nhị, tình chi sở chung, không người có thể so. Nếu đổi lại hoàn thành, Lạc Tinh Lỗi đã sớm ngọt ngào đến không được. Nhưng là hôm nay, không được, vừa mới bị miệng tiện thuộc hạ nhắc nhở, Lạc Tinh Lỗi chỉ cảm thấy cả người đều không phải tư vị. Hắn ý bảo Bùi Nặc thả lỏng cánh tay lực lượng, sau đó chậm rãi xoay người, lục mắt nhìn Bùi Nặc, sư tôn, ngươi là tương đối thích ta, vẫn là tương đối thích thân thể của ta. Đế Tôn, cái này kêu cái gì vấn đề a? Đương nhiên là trước thích ngươi, mới thích ngươi thân mình a, Lạc Tinh Lỗi thực hụt hẫng nói. Sư Tôn, ngươi không phải bởi vì trầm mê với thân thể của ta, mới có thể rất tốt với ta mới có thể thích ta đi. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là có khả năng. Tương đối ngay từ đầu sư tôn đối hắn vẫn là hờ hững chỉ nghĩ chạy trốn. Vẫn là lầm uống an thiên nhiên rượu thuốc lúc sau. Được hắn thân mình, mới tâm bất cam tình bất nguyện cùng hắn thân mật. Tuy rằng lúc ấy đối với khổ cầu không được hắn mà nói, này cầu tới tình yêu, đã là nhân gian tốt nhất việc. Nhưng nhân tâm chính là như thế. Được càng nhiều, liền bắt đầu không thỏa mãn với hiện trạng. Muốn càng nhiều, hắn thực minh bạch chính mình tâm. Muốn không chỉ như vậy mà thôi. Hắn muốn càng nhiều. Muốn càng nhiều sư tôn. Hắn muốn sư tôn toàn tâm toàn ý chỉ xem hắn một người. Muốn biết được sư tôn quá khứ. Muốn hoàn hoàn toàn toàn được đến sư tôn. Loại này không xác định. Phiền não làm chúng nó toàn bộ đều biến mất. Bùi Nặc đôi mắt hơi ám, bóp chặt hắn cằm, bản tôn thích tự nhiên là ngươi a, tiện nhân này lại bắt đầu làm cái gì? Đối với Đế Tôn minh xác thuyết minh, Lạc Tinh Lỗi chỉ là rời đi cằm. Tuy rằng ta ở ảo cảnh bên trong xác thật cảm nhận được sư tôn đối ta tình ý, nhưng này đó tình ý có bao nhiêu là bởi vì này phúc thân mình đâu? Sư tôn, nếu là làm ngươi vẫn luôn không chạm vào ta, ngươi còn sẽ như thế thích ta? Kỳ thật, không chạm vào hắn, đối Đế Tôn mà nói không có bất luận cái gì cùng lắm thì. Rốt cuộc Đế Tôn tu vô tình đạo như vậy nhiều năm. Vô dục vô cầu, lâu, bất quá đối Đế Tôn trước mắt thân thể này mà nói. Vẫn là rất lớn được. Huyết khí phương cương, mới vừa là nếm biến tình yêu mỹ vị là lúc. Trước đó vài ngày là bởi vì băng tuyết liên hoa tác quái, làm hắn tưởng ngạnh đều ngạnh không đứng dậy. Nhưng là hiện giờ, băng tuyết liên hoa đã bị hoàn toàn luyện hóa. Hắn toàn thân tình yêu cũng như sóng gió mãnh liệt mà đến. Muốn tuyệt, thật sự có chút khó khăn. Tuy nói khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Vấn đề ở chỗ, êm đẹp hắn vì cái gì muốn như vậy? Muốn thay đổi từ trước. Đế Tôn đối cái này một lòng tìm đường chết đồ đệ sớm không kiên nhẫn. Không cho chạm vào liền kéo qua tới bạch bạch bạch bạch bang xong việc. Nhưng là, vừa mới trải qua quá bồ đề ảo cảnh Đế Tôn đúng là lòng tràn đầy nhu tình thời điểm. Hắn đem tay phóng tới Lạc Tinh Lỗi ngọn tóc phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Người rốt cuộc, là làm sao vậy? Êm đẹp vì cái gì làm sự? Lạc Tinh Lỗi không kiên nhẫn tránh đi hắn vuốt ve, sau đó nói, sư tôn, ta muốn cho ngươi chứng minh, ngươi không chỉ là bởi vì thân mình mới thích ta. Bùi Nặc mắt đen híp lại, như thế nào chứng minh? Lạc Tinh Lỗi này liền ôm chặt hắn, lại vô phía trước lạnh băng bộ dáng, ngược lại là ôn thanh mềm giọng. Đệ tử, muốn sư tôn, Bùi Nặc, thứ này nói như vậy nửa ngày, lại làm nũng lại phạm si, làm nửa ngày chính là tưởng thượng hắn. Đế tôn mắt đen dần dần sâu thẳm, hắn đồng dạng cũng vươn tay, ôm tiện nhân cổ, ở bên tai hắn nhẹ giọng đáp. Hảo, Lạc Tinh Lỗi lộ ra tươi cười. Sau đó giây tiếp theo, a, sư tôn, ngươi đang làm cái gì? Tiện nhân, còn dám hỏi, sư tôn ngươi không phải đáp ứng muốn, ngươi phóng 100 tâm đi. Bản tôn chính là muốn tự thể nghiệm làm ngươi hảo hảo thể hội một phen. Bản tôn yêu thích tuyệt không phải ngươi thân mình, ngươi yêu thích mới là bản tôn thân thể. A, sư tôn, Ngô, sư tôn, nhẹ điểm, sư tôn, sư tôn, đệ tử biết sai, cầu sư tôn tha mạng. Tiện nhân, a, sư tôn, có lẽ thật là hồi lâu không có hảo hảo tận tình hoan hảo. Có lẽ là tiện nhân thân thể khôi phục năng lực thật là kinh người. Này một phen lan lộn, khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng, kiều xuyễn liên tục, lại vô phía trước lãnh đạm làm can. Cái gì nhu tình như nước, cái gì tình chân ý nùng, cái gì cử án tề mi, đều gặp quỷ đi thôi. Đối tiện nhân, muốn thảo một đốn mới nghe lời. Chủ nhân, chủ nhân, tử đàn cung thị nữ cùng đạo đồng nhóm, còn ở vì linh sủng thiếu gia vô tội chết đi mà thương tâm không thôi. Tuy rằng linh sủng thiếu gia có chút kia cái gì, nhưng như thế nào cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh a, mấy ngày nay ở chung, bọn họ đối hắn sớm đã có cảm tình. Kết quả hảo gia hỏa không đợi bọn họ ai điếu xong, liền thấy linh sủng thiếu gia hưng phấn liền tới đây. Đại gia một đám tức khắc đều cùng thấy quỷ giống nhau. Một cái gan lớn đạo đồng nói, linh sủng thiếu gia, ngài ngài, ngài không chết, ta đương nhiên không có việc gì lắm. Hệ thống vỗ vỗ ngực, ta chủ nhân đâu, ta muốn đi tìm ta chủ nhân. Trăm triệu không thể, bọn thị nữ vội vàng ngăn đón hắn. Tôn tọa phân phó qua, hắn cùng thiếu quân đang ở thương thảo kiếm kinh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Thị nữ nghiêm trang nói, thảo luận kiếm kinh mà thôi, ta tìm chủ nhân có đại sự, này bất luận kẻ nào khẳng định không bao gồm ta, ta đi vào hoàn toàn không có vấn đề. Hệ thống mặt rất lớn, hoàn toàn không đem này nho nhỏ cự tuyệt để ở trong lòng. Thị nữ mỉm cười mặt, tôn tọa cố ý phân phó, đặc biệt là ngài, tuyệt không có thể làm ngài đi vào. Từ lần trước cùng sư tôn ân ái bị xông tới hệ thống quấy dày lúc sau, Lạc Tinh Lỗi liền suy nghĩ, vì sao cái này tiểu khả ái có thể xâm nhập bọn họ tầm cung. Cứu này nguyên nhân, bất quá là này đó thị nữ làm không rõ ràng lắm hệ thống thân phận. Cứ như vậy làm hắn dễ như trở bàn tay đi vào. Biết được điểm này, Lạc Tinh Lỗi lập tức cấp hệ thống hạ cấm túc lệnh. Làm cái này tùy thời đều có khả năng chết mà sống lại đúng là âm hồn bất tán tiểu khả ái gặp quỷ đi thôi. Vừa nghe không cho hắn quấy dày, vẫn là có điểm đầu óc hệ thống liền yên lặng đã hiểu. Ta đây ở cửa chờ bọn họ. Bọn họ khi nào xong việc ra tới là có thể nhìn thấy ta lắm. Hệ thống cũng là không câu nệ tiểu tiết. Liền như vậy một mông ngồi ở cổng lớn. Bọn thị nữ liếc nhau, tẫn nhìn ra các nàng trong mắt bất đắc dĩ. Này tựa hồ không hợp quy củ a, nhưng tôn tọa cũng chưa nói không thể làm hắn đãi ở cửa. Thôi thôi, liền thả làm hắn đi thôi. Hệ thống ở chỗ này chờ a chờ a chờ. Chờ tới rồi thái dương xuống núi, còn không có nhìn thấy chủ nhân bọn họ ra tới, không cấm lại bắt đầu tham não. Bọn họ còn không có xong việc sao? Tiến đến thay ca đạo đồng ngăn đón hắn. Hơn nữa đầy mặt tươi cười. Thương thảo kiếm kinh chính là đại sự. Có lẽ 10 ngày nửa tháng đều không thể hoàn thành. Linh sủng thiếu gia nếu là chờ đến không kiên nhẫn, đại nhưng hồi chỗ ở đi chờ, cũng chỉ có thể như thế. Tuy nói hệ thống rất muốn chờ đến chủ nhân bọn họ ra tới, nhưng hắn muốn ăn được uống muốn kéo muốn ngủ, xa không phải này đó tu tiên bía. N thái thân thể, đành phải trở về tiếp tục tìm đại bạch. Nhưng trước khi đi còn không quên dặn dò nói, nếu là bọn họ xong việc, nhớ rõ phái người đi cho ta biết. Ta có rất quan trọng việc muốn cùng chủ nhân nói. Đạo đồng ứng, hệ thống lại trở về tìm Đại Bạch chơi. Đại Bạch giống như đang ở trường thân thể, lại thô tráng không ít, hơn nữa cả người lười biếng. Thấy hắn tới, nhẹ nhàng nâng nâng mí mắt nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng gục xuống hạ mí mắt, một bộ đối hệ thống không có hứng thú bộ dáng. Hắn không yêu phản ứng hệ thống, hệ thống ái phản ứng hắn. A, không có chủ nhân, không có Tiểu Lạc Lạc nhật tử. Hắn liền chỉ vào Đại Bạch lăn lộn, hệ thống ôm Đại Bạch, mắt trông mong chờ a chờ a, hắn nhưng không có quên giám đốc giao phó. Nhất định phải đem công đạo hoàn thành mới an tâm. Này nhất đẳng, chính là nửa tháng, quảng cáo, cách chương.